Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 nhật tử càng ngày càng tốt. Hai vợ chồng rời đi chân cửa hàng sau, liền lại đi tiên ngoại lâu bên kia đưa con thỏ, Lưu trưởng quầy như cũ tự mình lại đây tiếp đón bọn. Họ, Lý nhị huynh đệ thật là hảo sức lực a. Như vậy một xe ngựa con thỏ, ít nói cũng có 300-400 cân. Người mỗi lần đều có thể đẩy đến trấn trên tới. Thật đúng là gọi người chịu phục. Nhìn Lý nhị dễ như trở bàn tay liền đem hai lồng sắt con thỏ đều cấp nhắc tới tới thả xuống dưới. Lưu trưởng quầy kích động khích lệ hắn, Lý nhị sụ mặt. Nhìn người dùng móc gợi lên lồng sắt cân nặng lượng. Sưng xong rồi, Lưu trưởng quầy liền chiếu cân lượng đem tiền cho bọn hắn, hiện tại. Bọn họ một tháng có thể đưa ra tới không sai biệt lắm 200 con thỏ. 300 tới cân, một tháng có thể kiếm 1-2 nhiều bạc. Này tiền thoạt nhìn không ít, nhưng chỉ cần ngẫm lại toàn ca nhi ăn ca nhi hai người mỗi tháng giấy số tiền. Còn có mỗi năm mua mấy quyển thư tiền. Kỳ thật chút tiền ấy cũng thừa không dưới nhiều ít. Hơn nữa hiện tại trong nhà còn muốn xây nhà, cho nên mỗi tháng tiền vừa đến tay. Kỳ thật cũng đã hoa đến không sai biệt lắm, toàn gia nhật tử vẫn như cũ khó khăn túng thiếu thu hảo tiền. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị muốn đi, lúc này, lại thấy một cái gã sai vặt bộ dáng người đã đi tới. Nha, thật đúng là Lý Nhị cùng hắn nương tử. Các ngươi hôm nay là tới đưa con thỏ. Vừa lúc lão gia nhà ta cũng ở trên lầu cùng người nói sinh ý. Hắn từ cửa sổ phùng nhìn đến các ngươi. Đã kêu ta xuống dưới thỉnh các ngươi đi lên uống chén nước rượu. Các ngươi mau cùng ta lên lầu đi thôi. Người này là Trần lão gia bên người gã sai vặt, lớn lên chính là một bộ cơ linh bộ dáng. Nói chuyện càng là mồm miệng lanh lợi. Rất được Trần lão gia thích nhìn thấy người này. Tô Nhiễm tâm nhưng không khỏi hướng lên trên đề đề. Trần lão gia nếu là tới cùng khách nhân nói. Sinh ý, chúng ta liền không lên rồi. Chúng ta một đường từ trong thôn lại đây, trên người dơ hề hề, nào không biết xấu hổ đi khách nhân trước mặt, nàng vội vàng cự tuyệt gã sai vặt lại cười nói. Khách nhân đã đi rồi, hiện tại theo ta ra lão gia ở phía trên, các ngươi liền chạy nhanh cùng ta đi lên đi, hắn vốn dĩ miệng liền sẽ nói, hơn nữa Lưu trưởng quầy một đám người cũng ở một bên hát đệm. Còn có mấy người lặng lẽ ngăn chặn bọn họ đường đi. Chết sống sẽ không chịu thả bọn họ đi, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể cùng Lý Nhị liếc nhau, kia chúng ta đi lên cùng Trần lão gia hành lễ đi. Lý Nhị gật đầu, gã sai vặt vội vàng liền cười xoay người. Mang theo hai người bọn họ cùng nhau lên lầu đi, Trần lão gia hiện tại đang ở tiên ngoại lâu lớn. Nhất nhã gian bên trong uống trà. Hắn híp mắt mát, kiều chân nhéo một con bình trà nhỏ, nghe bên cạnh nữ kỹ sướng tiểu khúc nhi, vui vẻ thoải mái thật sự, bất quá chờ Tô Nhiễm hai vợ chồng tiến vào. Hắn chạy nhanh liền đứng lên, thật đúng là hai người các ngươi, xem ra ta tuổi này, còn không có già cả mắt mờ đâu. Mau mau mau, các ngươi chạy nhanh ngồi, nói. Hắn lại đối ngoại hô lớn, người tới a, thượng hồ hảo trà. Còn có hậu bếp mới mẻ điểm tâm, cũng chạy nhanh nhặt hai bàn đưa lại đây. Không cần, Tô Nhiễm vội nói. Chúng ta chính là nghe nói Trần lão gia ngài ở chỗ này. Cho nên tới cùng ngài hỏi cái hảo. Hiện tại hỏi xong, chúng ta nên đi rồi. Trước mắt chúng ta còn có chuyện không xong xuôi lý. Đây là còn muốn đi đưa tiền nhớ mặt quán bên kia đưa con thỏ. Trần lão gia vui tươi hớn hở cười. Nói đến này tiền nhớ mặt quán lão bản nương cũng là có vài phần bản lĩnh a. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, bọn họ mặt tiền cửa hiệu liền phiên hai phiên, mỗi tháng tiền thu cũng so trước kia nhiều không ít, như thế xem ra, các ngươi hai vợ chồng thật là hàng thật giá thật phúc tinh. Ai cùng các ngươi gia sử đến hảo, ai là có thể phát đại tài a. Trần lão gia ngài nói đùa. Chúng ta liền một đôi thôn phụ, nào xứng đôi nói cái gì phúc tinh không phúc tinh, chỉ là Trần lão gia ngài phúc trạch thâm hậu, tiền tàu tử bọn họ sẽ làm buôn bán, cho nên các ngươi nhật tử mới càng ngày càng tốt. Cùng các ngươi so sánh với, chúng ta là hổ thẹn không bằng. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, Lý Nhị tức phụ ngươi cũng thật có thể. Nói, Trần lão gia lại ha hả cười một trận, hắn cũng không nắm cái này đề tài không bỏ, mà là quay đầu lại hỏi bọn họ xây nhà sự. Tô Nhiễm cũng đều nhất nhất trả lời, Trần lão gia thực vui mừng gật đầu. Đích xác, người đệ đệ đều trúng tú tài, các ngươi toàn gia cũng là nên dọn ra tới. Hơn nữa, chúng ta ở trong huyện Tửu Lầu lập tức cũng muốn khai đi lên. Đến lúc đó còn muốn càng nhiều con thỏ. Các ngươi này đó địa phương dưỡng nhưng không đủ dùng. Chờ năm trước đã đổi mới địa phương. Năm sau con thỏ hẳn là cũng có thể phiên cái lần đi. Phiên bội khả năng không lớn. Bất quá tốt xấu là có thể nhiều thượng một ít. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, có thể nhiều là được. Có thể nhiều là được. Hiện tại dùng quán nhà ngươi con thỏ. Nhà người khác ta là không bao giờ dùng. Quay đầu lại trong huyện Tửu Lầu khai lên sau. Chúng ta giống nhau chỉ dùng nhà các ngươi con thỏ. Trần lão gia cười nói. Hiện tại lại nói tiếp. Chúng ta cũng coi như là sinh ý đồng bọn. Kia hảo, chờ các ngươi nhà mới cái hảo. Đến lúc đó ta khẳng định tự mình qua đi chúc mừng. Vì cái gì nghe được lời này, Tô Nhiễm lại cảm thấy nàng tâm lột bột một chút. Trần lão gia ngài bận rộn như vậy, thân tử chúc mừng liền thôi bỏ đi. Chỉ cần ngài tâm ý tới rồi vậy đủ rồi. Chúng ta đều minh bạch. Tô Nhiễm chạy nhanh liền nói, Trần lão gia lại nhàn nhạt cười. Nhất định phải đi, nhất định phải đi, về sau. Ta còn không thể thiếu muốn cùng các ngươi ra nhiều làm buôn bán đâu. Cho nên điểm này lui tới là rất cần thiết, thầy hắn đều đã hạ quyết tâm. Tô Nhiễm cũng liền không hề nhiều lời. Cùng Lý Nhị bất quá uống lên hai khẩu trà. Hai người liền cáo từ rời đi, mà chờ hai người xuống lầu sau. Trước lão gia cũng không có quá khứ ngồi, mà là chậm rãi bước đi đến cửa sổ bên cạnh. Híp mắt con mắt nhìn Tô Nhiễm hai vợ chồng lại đẩy xe rời đi. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ là lại bình thường bất quá trang điểm. Giơ tay nhấc chân cũng cùng chu vi người không có hai dạng. Chính là, vì cái gì ở như vậy nhiều trong đám người đâu. Chính mình chính là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bọn họ đâu. Trần lão ra vuốt cằm thở dài khẩu khí. Đôi vợ chồng này cũng thật khó lường. Ngắn ngủn hai năm, thế nhưng cũng đã phát triển đến nước này. Xem ra, ta còn là quá coi thường bọn họ a. Từ dưới lâu, mãi cho đến ra Thúy Tiên lâu cửa sau, Tô Nhiễm mới cảm giác được vẫn luôn dừng ở chính mình phía sau lưng thượng lưỡng đạo ánh mắt biến. Mất nàng cũng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, căng chặt phía sau lưng chậm rãi thả lỏng lại cái này Trần lão gia. Hắn lại muốn làm gì? Nàng cao mày nhỏ giọng nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Lý Nhị trả lời, Tô Nhiễm liền nhịn không được bật cười. Chúng ta liền hai thô nhân, ngươi trả lại cho ta túm câu trên. Lý Nhị nhấp miệng không hé răng, Tô Nhiễm liền thở dài ra một hơi. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Cái này Trần lão gia thủ đoạn cũng thật là cao. Hắn thủ pháp. Thật nhiều ta đều đoán không được, vậy đừng đoán, Lý Nhị liền nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ân, không đoán, dù sao đoán tới đoán đi, hắn nên làm gì vẫn là đến làm, cùng với tại đây phía trên lãng phí thời gian, chúng ta còn không bằng dùng nhiều điểm tinh lực ở nhà mới phía trên. Hai vợ chồng nói chuyện, lại đã đem xe đẩy đến tiền tàu từ bọn họ cửa tiệm, bởi vì ở Tửu Lầu bên kia trì hoãn một hồi. Bọn họ hiện tại lại đây thời điểm, bên này quán cơm đều đã qua nhất vội lúc tiền tàu tử hiện tại là nhìn đến Tô Nhiễm liền nhịn không. Được cười, Nhiễm muội tử, các ngươi nhưng xem như tới. Ta từ trước thiên bắt đầu liền duỗi cổ vẫn luôn ở mong. Tính nhật tử các ngươi nên tới, hôm nay nhưng xem như đem các ngươi cấp chờ tới rồi. Tô Nhiễm cười cười. Chỉ huy Lý Nhị đem trên xe dư lại con thỏ còn có đồ ăn đều gỡ xuống tới phóng tới trong tiệm, sau đó. Nàng liền ngồi xuống dưới cùng tiền tàu tử nói chuyện, trước vài lần chúng ta đưa tới hoa quế nhà bọn họ con thỏ thế nào? Khá tốt a, cùng các ngươi ra không sai biệt lắm. Tiền tàu tử vội vàng gật đầu. Ngay từ đầu ta ở chúng ta trong tiệm thử qua, khách nhân đều khen hảo. Này vài lần ta còn đem con thỏ phân tặng tới rồi mặt khác mấy nhà cửa hàng. Đại gia cũng đều nói tốt, đó chính là thật sự hảo. Ngươi lần này trở về có thể kêu Hoa Quế bọn họ buông ra hảo hảo dưỡng. Tới rồi lấy ra khỏi lồng hấp thời điểm liền giao cho các ngươi đưa đến ta nơi này tới. Ta bảo quản cho các ngươi đều bán đi. Hơn nửa năm thời gian xuống dưới, Hoa Quế ra con thỏ cũng đã lấy ra khỏi lồng hấp. Tuy rằng số lượng còn thiếu, nhưng tốt xấu cũng là một bút tiền thu. Mà bởi vì hiện tại đi Tô Nhiễm bọn họ nơi đó muốn mua con thỏ người quá nhiều. Tô Nhiễm chính mình cũng việc vặt vãnh quần thân, nàng liền dứt khoát đem việc này phó thác cho Tiền Tẩu Tử. Tiền Tẩu Tử một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Hiện tại Tô Nhiễm bọn họ chỉ cần đem con thỏ một cổ não giao cho Tiền Tẩu Tử. Sau đó lại từ Tiền Tẩu Tử cấp phân công đi ra ngoài, ở cái này trấn trên. Bọn họ duy nhất tín nhiệm cũng chỉ có Tiền Tẩu Tử toàn ra, bọn họ đã như vậy nếm thử 2 tháng. Hiện tại xem ra hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy, nếu như vậy. Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi. Hết chương.